đây là lần đầu tiên anh chủ động chào hỏi người khác. Tôi họ Hàn, là cha của Nhiên Nhiên. Tuy không muốn thừa nhận thân phận này, nhưng để chứng tỏ mình có quan hệ thân thiết với Lãnh Tâm Nhiên hơn, Hàn Thu Sinh đành phải nói ra cái thân phận ông không muốn thừa nhận. Biết được người đàn ông hơn 30 tuổi tuấn tú lịch sự trước mắt này là cha của Lãnh Tâm Nhiên, trong lòng Dạ Mộc Thần hơi ngạc nhiên. Làm cha của một cô gái 17 tuổi, có phải ông ta hơi trẻ rồi không? Huống hồ, anh cũng không quên, ánh mắt người này nhìn Lãnh Tâm Nhiên, không phải là nhìn con gái, mà như đang nhìn chính vợ của mình. Nhìn ra được nghi hoặc của Dạ Mộc Thần, Lãnh Tâm Nhiên biết ánh mắt của Hàn Thu Sinh tuyệt đối không giấu giếm được người đàn ông thông minh gian xảo này, cho nên liền bổ sung thêm, ông ấy là cha nuôi của em. Dạ Mộc Thần vui vẻ, nhưng Hàn Thu Sinh lại không thoải mái chút nào. Ông cảm giác Lãnh Tâm Nhiên đang cố ý làm xấu đi mối quan hệ giữa bọn họ, mặt đen lại giống như đáy nồi. Tuy rằng tôi là cha nuôi của Nhiên Nhiên, nhưng mà tôi đối với Nhiên Nhiên còn tốt hơn với con ruột của mình. Ông ta nói như vật kỳ thật là có thâm ý. Người bình thường đều nói đối xử như chính con ruột của mình, nhưng ông ta lại nói so với con ruột còn tốt hơn. Ông ta nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái ông ta muốn không phải là quan hệ cha con, mà là một mối quan hệ mờ ám hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, tin nhắn của Tiểu Dung lúc này, không khí trong phòng trở nên vô cùng kỳ dị. Căng thẳng một hồi, Dạ Mộc Thần mới nhớ ra mình đã nhờ Ninh Chí Viễn đi tìm tư liệu, thấy thời gian cũng không còn sớm. Hơn nữa người giám hộ hiện tại cũng đã đến. Anh cũng không cần tiếp tục ở lại nữa. Tâm Nhiên, Hàn tiên sinh, tôi có việc phải đi trước. Lần sau có thời gian sẽ mời mọi người ăn một bữa. Nhìn người đàn ông cao lớn tuấn mỹ kia rời đi, vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên trở nên ảm đạm. Cô phát hiện, mặc kệ mình thay đổi thế nào, trái tim vẫn như thế. Ít nhất, vẫn giống như trước kia. Mỗi khi ở cạnh anh đều thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc ở bên anh luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hàn Thu Sinh vô cùng chướng mắt đối với vẻ mặt mất mát này của Lãnh Tâm Nhiên. Con thích loại đàn ông đó. Hàn Thu Sinh không nhịn được chất vấn. Lãnh Tâm Nhiên quay đầu nhìn ông ta, không trả lời. Đây là việc riêng của cô, không nhất thiết phải nói với người khác. Huống chi, cô quả thật rất thích người kia. Từ kiếp trước, họ đã yêu nhau rồi. Hàn Thu Sinh thấy bộ dáng không chút để ý của cô thì tức giận. Nhưng nhìn thân thể gầy yếu bị thương của cô, đành phải đè nén tất cả tức giận. Hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao ta nghe nói con đã gây ra một cuộc ẩu đả trong trường? Không có gì, chỉ là chủ nhiệm trước kia không vừa mắt con thôi. Ông ta bị bãi chức chủ nhiệm, cho nên tới tìm con gây phiền phức. Có thể là do bị kích thích quá lớn, nên ông ta lấy dao ra. Sau đó có một bạn học cứu con không sao. Chỉ bị một chút tổn thương ngoài da thôi, nhưng vết thương của bạn học kia thì có vẻ nghiêm trọng. Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói. Hàn Thu Sinh nghe xong giận tím mặt, là giáo viên nào? Lại còn, có người như vậy sao? Ta nhất định phải tìm hiệu trưởng của con nói chuyện cho rõ, lại dám ra tay với học sinh của mình. Người như vậy, không xứng làm giáo viên. Nhiên Nhiên, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Con chỉ cần yên tâm ở đây dưỡng thương là được rồi. Nhìn ánh mắt ôn nhu của người đàn ông, Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc. Cô đột nhiên phát hiện, có lẽ nên sớm rời khỏi người này. Cô thật không muốn khiến ông ta bị tổn thương. Lãnh Tâm Nhiên bị thương không nghiêm trọng lắm, đợi ở bệnh viện đến trưa liền nhịn không được muốn xuất viện. Hàn Thu Sinh trước giờ đối với cô luôn là nói gì nghe nấy, nhưng ở vấn đề này lại vô cùng kiên quyết. Bất quá dưới sự cố gắng không chút thỏa hiệp của Lãnh Tâm Nhiên, đêm hôm đó, Lãnh Tâm Nhiên vẫn ra viện trở về nhà với Hàn Thu Sinh. Lúc ấy, ai cũng không biết, có người đang chuẩn bị làm một con thiêu thân. Lãnh Tâm Nhiên ở trong phòng lên mạng nói chuyện phiếm với Thẩm Quân. Mấy ngày nay, bởi vì sự xuất hiện của thần, cô vẫn chưa có cơ hội đi gặp Thẩm Quân. Bất quá, không gặp mặt cũng không có nghĩa là quan hệ của họ trở nên xa lạ. Mỗi tối họ đều lên mạng nói chuyện phiếm, một người báo cáo lại mọi việc, một người thì nói ra kế hoạch của mình. Giữa hai người có một sự ăn ý ngầm, khiến cho mọi chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều. Tu tu. Đột nhiên, di động để ở một bên rung lên vài cái. Cầm điện thoại lên, mới biết là Dung Thiếu Tuyệt gửi tin nhắn tới. Bất quá nội dung của tin nhắn lại rất kỳ quái. Tới xxx, có chuyện quan trọng muốn tìm cậu. Mau lên, gấp. Dung Thiếu Tuyệt tìm cô có chuyện gì chứ? Là chuyện về trường hay là đến nhà ông nội anh ta? Trả lời tin nhắn hỏi xem là có chuyện gì, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy hồi âm. Gọi điện thì lại không có ai bắt máy, Lãnh Tâm Nhiên liền trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ Dung Thiếu Tuyệt xảy ra chuyện gì? Sao? Nhớ lời cảnh tượng bị vây đánh lần đầu gặp mặt, Lãnh Tâm Nhiên không còn ngồi yên được nữa. Suy nghĩ một lúc liền cầm lấy điện thoại, khoác áo ra khỏi phòng. Nhiên Nhiên, con đi đâu? Hàn Thu Sinh đang hầm canh trong bếp, nghe được tiếng động thì bước ra, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đang chuẩn bị ra cửa. Bạn có việc, lát nữa về. Động tác đổi giày ngừng lại, nhìn người đàn ông mặc đồ vest trang nhã đang khoác lên mình chiếc tạp dề nấu ăn, cuối cùng vẫn quyết định giải thích. Hàn Thu Sinh muốn nói gì đó, nhưng Lãnh Tâm Nhiên không cho ông ta cơ hội, đổi giày xong liền bước ra cửa. Nơi mà Dung Thiếu Tuyệt nhắn cách chỗ của cô hơi xa, nên trực tiếp gọi taxi leo lên. Dạ Mộc Thần đang lật xem một chồng tài liệu, toàn bộ đều là về Lãnh Tâm Nhiên, tất cả mọi việc từ khi cô sinh ra đến giờ, đều rõ ràng, chi tiết, cơ hồ còn nhiều hơn những gì Lãnh Tâm Nhiên biết. Tư liệu trước mặt cũng chưa có gì kỳ lạ, những thứ Dạ Mộc Thần đọc được đều miêu tả về một cô bé yếu đuối, đơn thuần. Hơn nữa mặt sau còn nói cô ta không ngừng tỏ tình với nam sinh đến mức bị gắn cho danh hiệu háo sắc. Trong lúc này, tên của Bắc Âu Hàn xuất hiện, kèm theo đó là sự kiện bỏ thuốc. Dạ Mộc Thần phát hiện, sau sự kiện bỏ thuốc này, Lãnh Tâm Nhiên dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Trước kia là một đứa háo sắc hèn nhát, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng, quyết đoán. Ngày đầu tiên đến trường đã khiến cho một nam sinh vào bệnh viện, sau đó lại náo loạn với chủ nhiệm và toàn bộ học sinh trong lớp. Tiếp đó, lại lấy thứ hạng đứng bét toàn trường rời khỏi lớp A đi đến lớp F thối nát. Mà sự gia nhập của cô đã khiến cho lớp F có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong giờ thể dục ẩu đả với giáo viên, tham gia kỳ thi toán quốc gia, ra mặt vì chủ nhiệm, tất cả đều không phải là chuyện một kẻ háo sắc yếu đuối có thể làm. Một người khi bị kích thích có thể bộc phát tiềm lực khó có thể tưởng tượng được, nhưng thay đổi gần như hoàn toàn như thế thì tuyệt đối không có khả năng. Đặc biệt, thành tích trước kia của Lãnh Tâm Nhiên chỉ có thể xem là trung bình, không có khả năng lấy được thành tích tốt trong kỳ thi toán toàn quốc. Nhưng hiện tại lại nhận được toàn bộ giải nhất tất cả các môn, thật sự là một thiên tài. Căn cứ vào tư liệu mà nói, Lãnh Tâm Nhiên trước kia là một cô gái ngoan ngoãn, hẳn là sẽ không đánh nhau. Ngay cả thi chạy trong giờ thể dục cũng chưa từng được thành tích tốt. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên mà anh thấy, động tác nhanh nhẹn, kỹ xảo có nhiều biến hóa, chắc chắn phải trải qua quá trình dãi nắng dầm mưa, chịu đựng gian khổ mới có thể có được thân thủ như thế. Lại thêm cảm giác quen thuộc mà cô mang lại cho mình, suy đoán đó của mình, thực sự có khả năng sao? Linh quang trong đầu chợt lóe, nhớ tới bức ảnh bị mất trong căn hộ kia. Trước đó anh vẫn không thể nghĩ ra.